1799, nếu không thể thua, vậy thắng A. Trên lôi đài, Lưu Húc đích thật là từng bước lui lại, trong mắt người ngoài, hắn cơ hồ là bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, có thể tình huống chân thật, cũng chỉ có chính hắn tin tưởng, đó là bởi vì hắn vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng Hoắc Nguyên Giáp cổ thân thể này. Quan trọng là, Lưu Húc mỗi bên chủng năng lực đều hứng chịu tới hạn chế, trong đầu mặc dù có Hoắc Gia Mê Tung Quyền, còn có Yến Thanh 18 tay như vậy đại chiêu, có thể đối mặt Tạ Cạ Nạ An Dạ tiến công, hắn vẫn cảm giác gáp lực núi lớn. Mặc dù có thể dựa vào bản có thể tiến hành ngăn cản, cũng hầu như có thể ở nguy hiểm thời điểm tách ra đối phương sát chiêu, có thể bởi vì tứ chi động tác cứng ngắc, lại không thể triển khai có lực phản công. Công phu của ngươi bước lui, Tạ Cạ Nạ An Dạ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, hẹp dài trong con ngươi bỗng nhiên tuôn ra vẻ hàn quang. Không tốt phát hiện tiểu tử này trong mắt sát cơ lóe lên, Lưu Húc cũng biết đối phương muốn hạ ngoan thủ. Quả nhiên, Tạ Cạ Nạ An Dạ hai tay hai bên một phần, sau đó đùi phải bỗng nhiên nâng lên, một cước đạp về phía bụng của hắn. Một chiêu này trăm ngàn chỗ hở, hơn nữa còn là ở hai người đã kéo dài khoảng cách tình huống bên dưới, cái này Nhật Bản thi triển ra, đến cùng có chủ ý gì trong lòng mặc dù khó hiểu, có thể hắn vẫn một tay dưới phách, ngăn trở Tạ Cạ Nạ An Dã tiến công. Hành Tạ Cạ Nạ An Dã một tiếng hừ lạnh, sau đó đột nhiên sau đó lui, lạnh lùng nhìn sắc mặt mê hoặc Lưu Húc, đồng nhiên cười ha hả, Hoắc Nguyên Giáp, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, đó thật đúng là la mở ta qua la tờ hờ ơ tờ vo nờ dê. Vậy sao Lưu Húc sắc mặt cũng có chút khó coi, dù sao trước mắt bao người, bị cái Nhật Bản công nhiên trào phúng, tư vị này nhi đích sắc có chút không dễ chịu. Vấn đề mấu chốt nhất, dưới đài người Trung Quốc toàn bộ đều đứng lên, đều ở lẳng lặng nhìn hắn. Có người trên mặt lộ ra ân cần biểu tình, có người thì là vẻ mặt thất vọng, dường như đối với biểu hiện của mình rất không hài lòng. Có thể còn có một bộ phận người, xem cùng với chính mình thời điểm, trên mặt tràn đầy cũng là tuyệt vọng. Khi hắn chứng kiến những người này sắc mặt thời điểm, Lưu Húc tâm lý bỗng nhiên có cổ nhiệt huyết dâng lên. Cái này không phải luận võ, cái này không phải liên quan đến quốc gia vinh nhục chiến đấu, đây là trang bức thời điểm, lão tử cũng không thể thua, cho dù là chết, cái này bức cũng phải trang bị. Không thể thua, Lưu Húc nhẹ nhàng thở một hơi, trong mắt tinh mang lóe lên, nếu không thể thua, vậy thắng A Hoắc Nguyên Giáp, ngươi làm ở ta qua là tờ hờ ơ tờ vo nờ dê. Vừa rồi ta còn cảm giác ngươi là chi na nhân khác loại, có thể cùng chúng ta Đại Đông Dương võ sĩ tỷ võ tư cách. Thật không nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên không chịu nổi một kích, cùng dưới đài những thứ này chi na người giống nhau, đều là Đông Á bệnh phu. Thôi lắm, ngươi mới là Đông Á bệnh phu. Lưu Chấn Sinh bị tức sắc mặt huyết hồng. Dưới lôi đài người Trung Quốc nghe xong, đều giống như bị người hung hăng đánh khuôn mặt tựa như, đều hướng về phía Tạ Cạ Nạ An Dã điên cuồng mà gầm hét lên. Nhưng là đối mặt nhiều người như vậy phẫn nộ, Tạ Cạ Nạ An Dạ cũng là mặt hàm trâm trọng, cười lạnh đối với Lưu Húc nói ra, thấy không các ngươi chi na người cũng biết kêu to, cũng biết giống như nữ nhân giống nhau là to. Nhìn can dỡ ngạo mạn Tạ Cạ Nạ An Dạ, Lưu Húc trong con ngươi cũng hiện lên một sắc cơ, bất quá giọng nói lại là vô cùng bình tĩnh, bọn họ không phải nữ nhân, đều là ta Hoa Hạ có tâm huyết tốt nhi nữ. Ha ha, Tạ Cạ Nạ An Dạ bỗng nhiên cười như điên, xem Lưu Húc giống như là đang nhìn một chuyện tiếu lâm giống nhau, vươn ra ngón tay của không ngừng phát run, cười nói. Hoàn hảo nhi nữ, nếu như bọn họ thật sự có tâm huyết, vì sao ở ngươi bị đánh thổ huyết thời điểm, không có một dám nhảy lên lôi đài? Đó là bởi vì chúng ta Trung Quốc là một lễ nghi chi bang, ở ta không có đi xuống lôi đài phía trước, bọn họ sẽ không phạm quy. Phạm quy, Tạ Cạ Nạ An Dã bĩu môi cười, trên mặt lại lộ ra nồng nặc trào phúng, ở chúng ta Đại Nhật Bản võ sĩ diễm lệ, quy củ chính là dùng để đánh vỡ. Thấy không, hắn tự tay nắm quả đấm một cái, sáng ra khỏi trên cánh tay bắp thịt, lớn tiếng nói ra. Miễn là tỷ sĩ đã ra mạ tổ lực cường đại, có thể đánh vỡ hết thể quy củ. Các ngươi, hắn tự tay chỉ hướng dưới lôi đài tình cảm quần chúng kích phấn mọi người, hung dữ thét lên ở Mỹ, liền là một đám cái kia con heo, là Đông Á bệnh phu, là một đám chỉ xứng ở chúng ta Đại Nhật Bản võ sĩ dưới chân cầu. Nói cho cùng ba ngày long một trận vô bàn một cái, Tạ Cạ Nạ quân, ngươi nói rất lớn tốt, đám này cái kia con heo, còn gả cho chúng ta làm cầu đánh chết hắn. Dưới đài Lưu Chấn Sinh bị tức nhan nở thử sắp nước, mạnh mẽ phát ra giống to một tiếng. Tiếng kêu của hắn đưa tới chu vi những cái này người Hoa cộng minh, đồng thời vây tay hô, đánh chết hắn, ngươi có nghe hay không? Ở nơi này chút phẫn nộ giống lên một tiếng bên trong, Lưu Húc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mặc dù cái thanh âm này không lớn, nhưng lại tựa hồ như có cổ cường đại lực xuyên thấu, dĩ nhiên trực tiếp truyền vào Tạ Cạ Nạ An Dã trong lỗ tai. Đang ở càn rỡ cười to Tạ Cạ Nạ An Dã sửng sốt, chợt quay đầu nhìn sang. Ngươi nói đồng bào của ta giống như nữ nhân, có thể ở trong mắt của ta, ngươi chính là cái nhất không có loại người nhu nhược. Lưu Húc vẫn như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, thế nhưng một đôi mắt bên trong lại tràn đầy châm trọng. Bát Giác Đi Ni Mã Cẩu Tạp Trùng không đợi hắn mắng xong, Lưu Húc liền trực tiếp văng tục, đưa tay chỉ Tạ Cạ Nạ An ra mắng, nhìn một cái ngươi cái này bức dạng, giơ tay múa chân cùng một cô nàng có gì phân biệt, ngươi muốn thật là một võ sĩ, vậy ngươi hô cái gì, vì sao không phải trực tiếp tới đánh chết ta? Bát Giác Tạ Cạ Nạ An cũng nhịn không được lại văng tục, lòng nói, ta đây là đang dùng ngươi, đả kích phía dưới đài những cái này người Trung Quốc, người nào không phải võ sĩ có thể lý do như vậy hắn. Không thể nói, bởi vì nói ra liền không có hiệu quả, còn là mình đả kích người khác bộ kia, tại sao lại bị cái này China người lợi dụng đâu? Trong tài liệu không phải như vậy à, Hoác Nguyên Giáp tuy là võ thuật cao, nhưng không phải năng nôn thiện biện ăn nói khéo léo nhân, làm sao hôm nay chẳng những có thể bắt lại chính mình lỗi trong lời nói, lỗi ngôn ngữ tiến hành phản kích lợi dụng, còn biết mắng người xem sắc mặt hắn ngạc nhiên. Mặc dù không biết hắn tâm lý ý tưởng gì, có thể Lưu Húc tâm lý lại nhịn không được điếu môi, Mã Nhật Bản, cùng ra ra đấu võ mồm, ngươi không phải thuần túy hoa ngược sao? Tâm lý nghĩ như vậy, nhưng hắn lại nghe được mọi người dưới đài gào thét, càng thấy được một song song phun lửa con mắt. Dân tộc tâm huyết đây chính là dân tộc tâm huyết ta.